Lược Thiên Ký, chương 1095, 1095, thật không hổ là huynh đệ của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1124, thật không hổ là huynh đệ của ta. Tại Phương Hành một sợi thần hồn trốn vào địa hỏa thiên cương trận lúc, vốn là nóng lòng đi cứu vớt đại kim ô đám người. Bọn hắn đều bị tù tâm nhai chủ bức bách, nhục thân trói tại đồng trụ phía trên, thần hồn lại tiến nhập địa hỏa thiên cương trận đi phá trận. Dựa theo cái kia Mông tộc trưởng lão áo đen thuyết pháp, chỉ cần bọn họ tại sinh cơ hoàn toàn khô kiệt trước đó, không trở về được nhục thân, vậy liền triệt để thua. Tù tâm nhai chủ đánh cũng là cái chủ ý này. Bất luận hắn đến tột cùng là dùng phương pháp gì bức đại kim ô bọn người đi phá trận, nhưng trận này khó phá lại là nhất định. Bởi vì cái kia địa hỏa thiên cương trận vốn chính là thượng cổ kỳ trận, từng tại diệt Phật thời điểm bị đạo gia dùng để xông pha chiến đấu, chống cự Phật môn chí bảo cùng tăng binh, chém giết ra hiền hách thanh danh. Thậm chí truyền thuyết từng có người dùng cái này trận luyện giết qua chân Phật. Nó một mực làm vì một kiện dị bảo cất giữ tại tù tâm nhai bên trong. Về sau liền lại dùng nó làm hạch tâm, luyện chế ra một phương này tiểu thiên thế giới. Mà tù tâm nhai chủ mục đích là muốn thông qua đại kim ô đợi người tới câu lấy tiên cung. Để bọn hắn chết quá nhanh không thể. Tiên cung cũng không kịp xuất hiện. Chính mình cũng không kịp làm tốt tương ứng bố trí. Quá chậm cũng không được. Chậm thì sinh biến, hắn cũng hao không nổi cái kia cái thời gian. Liền lên cái chủ ý này, tạm thời cho là một cái cược, để bọn hắn đi phá thượng cổ kỳ trận này. Bởi vì hắn cho rằng những người này căn bản không phá nổi. Ngay cả bản thân hắn đều không phá nổi thượng cổ kỳ trận. Những bọn tiểu bối này, dựa vào cái gì mà đám kia tiểu bối gặp được sinh cơ chỗ, tự nhiên cũng sẽ không quính lên phía dưới làm ra cái gì kịch liệt cử động. Phương Hành ngay từ đầu cũng là nhận vì chúng nó không phá nổi cái này địa hỏa thiên cương trận. Hắn có âm dương thần ma giám. Hơn nữa những năm này vào Nam ra Bắc, các thức cổ quái kỳ lạ pháp trận cấm chế cái kia thật đúng là kiến thức không ít. Còn chưa thấy qua bất luận cái gì một đạo giống như trận này như vậy có được mạnh như thế lực công kích ác trận. Đầu tiên là địa hỏa, lại là thiên cương, thế gian hai loại lực công kích mạnh nhất thần thông đều ẩn chứa ở bên trong. Một âm một dương, lại có thể lẫn nhau chuyển hóa, sinh sôi không ngừng, vẻn vẹn nghe danh tự chính là cực kỳ khó giải quyết. Bằng hữu của mình lại thế nào phá? Hơn nữa nhìn nhục thể của bọn hắn, từ lâu sinh cơ khô kiệt, hình như chống đỡ không được bao lâu. Hắn không có ý đồ trực tiếp cứu nhục thể của bọn hắn. Bởi vì chính mình cũng chỉ là một bộ phân thân đến đây. Đây phân thân tu vi có hạn, không phải cái kia Mông tộc áo đen lão giả đối thủ. Thế là hắn liền dứt khoát tự bảo phân thân, cái kia bám vào tại trên phân thân một sợi thần niệm. Thì đạo nghĩa không thể chùn bước trốn vào địa hỏa thiên cương trận bên trong đi. Từ chính mình bản thể đến đây đánh vỡ tiểu thiên thế giới. Phân thân thì vội vã vào trận đi nhìn lên một cái. Đại kim ô bọn người bây giờ tình huống như thế nào? Khi đó, trong lòng thật đúng là lo lắng rất, vô cùng lo lắng. Vào tới đại trận, liền vội gấp hướng về phía trước tiến đến. Ngay cả độ tam trọng âm sơn, giống như đi xuyên qua vô gian địa ngục, chân chính vào trận này. Vậy nhưng so ở bên ngoài nhìn lấy bộ kia trận đồ đáng sợ hơn. Địa hỏa thiên cương trận, đoàn đến không phụ danh tiếng của nó. Dưới dùng vô tận núi lửa là trận nhãn, bên trên dùng đầy trời thiên cương vì trận kỳ. Âm dương nghịch chuyển, sinh sôi không ngừng, ẩn chứa đại khủng bố. Vào tới trận đến, liền ngay cả Phương Hành bực này thật can đảm, đều chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, thận trọng tránh khỏi nguy cơ, từng bước một xâm nhập đi cứu người. Phía trước lưỡng trận, ngược lại là tạm biệt, bởi vì đã bị người phá giải rơi mất. Hắn lo lắng, lại là thứ ba trận. Vào tới trận này về sau, hắn cũng đã kinh cảm ứng được. Đại Kim Ô bọn người hẳn là vây ở thứ ba trận. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nhịn được lo lắng. Cần biết đạo bất luận cái gì một tòa bình thường đại trận. Đều là có tám đạo trận môn đó a. Thứ ba trận bọn họ liền đình trệ. Cái kia đằng sau năm đạo trận môn có thể làm sao đi qua. Đây chính là luyện giết qua chân Phật đạo ra sát trận. Như thế nào thứ bình thường. Cũng không biết đám người này vì phá trận. Bỏ ra bao lớn đại giới rồi. Tưởng tượng đến đây. Phương Hành liền cảm giác không rét mà run. Thậm chí cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Hắn đã làm tốt nhìn thấy thây ngang khắp đồng. Một đám bạn của Tuyệt Vọng nhóm nằm tại trước trận môn. Bất lực khô thủ bộ dáng. Ôm tâm tư như vậy. Hắn bước vào thứ ba trận. Sau đó liền triệt để ngây người. Đầu tiên đập vào mi mắt. Chính là ba cái đang đánh bài ra hỏa. Đại Kim Ô, Lệ Quỷ Oa, Hàn Anh ba người bao quanh ngồi vây quanh. Buồn bực ngán ngẩm đánh lấy một bộ dùng thần niệm biến ảo đi ra quân bài. Vừa đánh vừa cãi nhau. Hơn nữa nhìn bộ dáng Đại Kim Ô thừa nhận thắng. Bởi vì Lệ Quỷ Oa trên mặt tờ giấy đã dán ngay cả cái kia trương mặt xấu đều không thấy được. Chính là từ trước đến nay lạnh miệng mặt lạnh Hàn Anh. Lúc này cũng dán nửa gương mặt. Lúc này chính hận hận cắn răng. Trên người mang theo nồng đậm sát khí. Thông suốt, một tiếng đem một trương quân bài ném ra ngoài. Vô An hét lớn, ta chính là ba điện Diêm La bài. Ha ha, Đại Kim Ô cũng thật nhanh đem bài ném ra ngoài. Ta là 2-3 năm, tiểu quỷ giết Diêm Vương. Hàn Anh nhất thời ngẩn ngơ. Giận dữ đem bài vứt sang một bên. Mà tại một bên khác, còn có thể nhìn thấy Lệ Hồng Y chính bay huyền tại giữa không trung. Từ từ thổ nạp lấy cái kia hư giữa không trung lít nha lít nhít thiên cương lực lượng. Một bộ trường bào màu đỏ thật dài đẩy ra. Tùng bay bay lả tả. Mang theo một loại đặc hữu thê lương vẻ đẹp. Phương Hành một chút liền nhìn ra. Nàng là đang mượn thiên cương lực lượng luyện thần hồn của mình. Lại nhìn qua bên kia. Vương Quỳnh chính canh giữ ở một chỗ núi lửa trước. Nàng hai bánh đang trong biển lửa lăn lăn lộn lộn. Đó là đang mượn chỗ hỏa chi lực luyện pháp bảo của mình. Trừ cái đó ra, còn có Ô Tang Nhi chậm rãi dạo bước. Giống như tại thôi diễn lấy đạo này trận đồ nội tình. Tiểu bằng vương hóa ra bản tướng. Với thiên cương ở giữa xuyên thẳng qua. Bỗng nhiên ở bên trái. Bỗng nhiên bên phải. Xem bộ dáng là đang khổ tu tốc độ của mình. Ngoài ra, còn có một cái cao 3 trượng tinh tinh. Chính nhảy vào một mảnh dung nham bên trong. Nhè răng tét miệng xoa xoa tắm. Biểu lộ cực kỳ. Chuyên cua tui. Nét. Đầy con mẹ nó cùng trong tưởng tượng tràng cảnh không giống nhau lắm a hát. Đã nói rồi đấy thương vong thảm trọng đây. Đã nói rồi đấy lâm vào tuyệt cảnh. Vô hạn bi phẫn đây. Diệt trừ đây khắp nơi trên đất núi lửa cùng mây đen áp đỉnh thiên cương. Đây rõ ràng liền là một chỗ tiên gia phúc địa phía sau núi tràng cảnh a. Thiệt thòi ta còn đầy cõi lòng bi phẫn muốn tới cứu các ngươi. Liền mẹ nó các ngươi bộ dạng này. Xứng đáng sự lo lắng của ta sao? Tức giận Phương Hành trực tiếp xông tới. Một cước đá ngã lăn ván bài. Bóp lấy Đại Kim Ô cổ liền cho nó nhấn đến trên mặt đất. Ta đi, sao ngươi lại tới đây? Gặp được Phương Hành bỗng nhiên xuất hiện. Những này cùng nhàn nhã nhị đại gia đám gia hỏa cũng đều lấy làm kinh hãi. Vội vàng vây quanh, biểu lộ vừa mừng vừa sợ. Thích là gặp được Phương Hành phản ứng bình thường. Kinh hãi lại là không nghĩ tới hắn cũng sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây. Còn tưởng rằng hắn đồng dạng cũng là bị tù tâm nhai chủ bức vào phá trận. Bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện. Phương Hành đây thần hồn cũng không hoàn chỉnh. Nhưng là một sợi suy nghĩ mà thôi. Xem ra chân thân cũng không ở nơi này. liền cũng vội vàng mồm năm miệng mười hỏi tới đến tột cùng. Nói cho ta biết trước các ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Phương Hành giận dữ hỏi. Hùng hăng đem bọn hắn lần lượt đều trừng mắt liếc. Còn có thể chuyện gì xảy ra a hát? Để cho người ta cho hố chứ sao? Đại Kim Ô hận hận phun nước bọt. Nói, lúc trước khó khăn từ hội Kê Sơn trốn thoát. Lại bị thần tộc truy binh. Lâm nguy thời khắc, ngược lại là bị tù tâm nhai chủ dọa lui truy binh. Đem chúng ta đưa tới tù tâm nhai. Chỉ bất quá chúng ta rất nhanh liền phát hiện đây tù tâm nhai không thích hợp. Không có hảo ý, liền muốn rời khỏi. Lại bị cưỡng ép tịch biên. Rượu thịt đại sư muốn hộ chúng ta đào tẩu. Lại bị lão thất phu kia một tiễn bắn giết. Chúng ta tự biết thực lực kém hắn đến quá xa. Cũng chỉ có thể bị hắn buộc. Tiến vào phá đây đồ bỏ đại trận. Bất quá, lão thất phu kia cũng quá coi thường chúng ta á. Lệ quỷ oa cười hì hì, hướng về Ô Tang Nhi nhìn thoáng qua, cười nói, đây nói nhảm rất lợi hại, Ô Tang Nhi nhất thời bất mãn. Quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi mới nói nhảm, cả nhà ngươi đều là phá miệng. Lệ Hồng Y nghe, nhịn không được hướng nàng nhìn thoáng qua, tiểu tổ, lần này xác thực may mắn mà có Tang Nhi muội muội. Nàng thôi diễn chi thuật thật sự là quá lợi hại. Kim Sí Tiểu Bằng Vương kích động tới đem Lệ Quỷ Oa lấn qua một bên. Hưng phấn nói, vào tới trận này về sau, chúng ta cũng có chút tuyệt vọng, nhưng Tang Nhi muội muội thậm chí ngay cả tục mấy lần chỉ điểm quan khiếu. Cùng chúng ta hợp lực phá giải mấy đạo trận thuật, sau đó một đường thông suốt đến nơi này. Chẳng những tránh thoát trong trận đáng sợ cấm chế, càng là phát giác đây một tòa đại trận bên trong. Đây chính là khắp nơi dị bảo. Cùng nói nó là một đạo sát trận. Chẳng nói tại thôi diễn ra trận này về sau. Có thể dùng nó tới làm chính mình tu luyện thần hồn động thiên phúc địa. Phương Hành nghe, cũng không nhịn được hơi kinh ngạc liếc nhìn Ô Tang Nhi một cái. Lời này làm nhảm bây giờ lợi hại như vậy rồi. Ô Tang Nhi trừng mắt liếc hắn một cái. Cả nhà ngươi đều là nói nhiều. Ngừng lại một chút, mới giải thích nói. Cũng đối với bọn họ nói như vậy thần dị A Căn bá truyền ta chúng sinh đại thuật. Có thể xưng đương thời mạnh nhất thôi diễn chi thuật. Dùng để thôi diễn lần này đại trận truyền vận. Cũng là không khó. Bất quá thôi diễn đi ra là một chuyện. Phá trận lại là một chuyện khác. Tốt liền tốt tại, những người này cũng đều không đơn giản. Hồng Y tỷ tỷ và biểu ca ta, tiểu quỷ vương, mặt chết, Vương Quỳnh tỷ tỷ bọn họ đều từng thu được Phật môn sáu đạo truyền thừa. Chúng ta cũng đều là qua được tiểu hòa thượng cho Phật pháp gia trì. Mà một phương này trận môn, thế nhưng là đã từng cùng Phật môn chinh chiến qua thật lâu đó a, mặc dù chấn sát không ít thần Phật. Nhưng trong trận cũng lưu lại không ít Phật tính. Thậm chí còn có cao tăng xương khô ở đây. Mượn những này Phật tính, chúng ta phá giải một phương này đại trận, càng là dễ dàng rất nhiều. Có lẽ có thể nói như vậy. Ô Tang Nhi có chút dừng lại, mỉm cười nói. Trên đời như có người có thể phá trận này, cũng liền duy có chúng ta. Chấm chấm, hợp lấy cái kia tù tâm nhai chủ khổ tâm tích lự nghĩ ra được lồng giam. Đối với các ngươi tới nói lại là đại môn rộng mở bảo khố. Phương Hành nghe giải thích của bọn hắn, cũng không chỉ có ngẩn ngơ, thật lâu nói không ra lời. Cũng có thể nói như vậy, khoảng thời gian này trôi qua. Chúng ta dùng địa hỏa tẩy hồn, thiên cương luyện hồn, thu hoạch đều là không nhỏ. Lệ Hồng Y trên mặt cũng hiện ra mỉm cười thản nhiên. Khẽ gật đầu một cái. Ta là này nói các ngươi vận khí quá tốt đây. Còn là tù tâm nhai chủ lão thất phu này quá gặp xui xẻo. Vận xui, Phương Hành im lặng chụp một cái trán, chợt nhớ tới một chuyện. Vậy các ngươi vì sao còn không tranh thủ thời gian phá trận rời đi? Đại Kim Ô gằn giọng cười một tiếng. Điềm nhiên nói. Lão thất phu kia rõ ràng chính là muốn mượn tính mạng của chúng ta. đến giành chút vật gì. Nhưng chúng ta sao lại không phải đang có ý đồ xấu với hắn? Ha ha, cái này địa hỏa thiên cương trận chính là một phương tiểu thế giới hạch tâm. Chỉ cần nắm trong tay trận này, liền nắm trong tay cái kia một phương tiểu thế giới. Nếu như nói phá trận, chúng ta nhưng là lưu tại thứ ba trận mê hoặc lão thất phu kia. Trên thực tế tùy thời có thể dùng phá trận. Có thể chúng ta bây giờ nghĩ lại không phải rời đi, mà là tìm kiếm thời cơ, nhất cử khống chế vùng thế giới nhỏ này. Móa nó, thật không hổ là huynh đệ của ta. Chấm chấm, Phương Hành vỗ đùi, ngón cái dựng lên, cười nhẹ nói. Vậy ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, thời cơ hiện tại liền đến rồi, PS. Mọi người nhìn sướng rồi đừng quên ủng hộ một chút lão quỷ a. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.